1116, Huyền Nguyên Tị Độc Đan. Chương 1116, Huyền Nguyên Tị Độc Đan. Lục Vũ gật gật đầu nói, cái này chính là cho ngươi luyện chế giải độc đan, ăn hắn, ta giúp ngươi tan ra dược lực, như vậy trong cơ thể ngươi ngoan cố tính độc liền sẽ bị hóa giải. Nghe xong lời của Lục Vũ, Lữ Thục Manh trong nội tâm vui vẻ, vội vàng từ trong tay Lục Vũ nhận lấy cái này hay sắc tiểu dược hoàn, lập tức để vào đến trong miệng. Dược hoàn nhập khẩu tức hóa, một cỗ nhiệt lưu theo Lữ Thục Manh đầu lưỡi trực tiếp chảy vào đến trong cơ thể, tụ tập đến đan điền. Lục Vũ vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, đem chân nguyên vận tại tay phải trong lòng bàn tay, chậm rãi từ sau lưng và cờ đưa vào Lữ Thục Manh trong cơ thể. Đối với Lữ Thục Manh mà nói, nếu như chính nàng chân nguyên bất quá là một dòng suối nhỏ, như vậy Lục Vũ chân nguyên chính là một mảnh hồng lưu, tiến nhập đến Lữ Thục Manh trong cơ thể thời điểm, Lữ Thục Manh hơi bị chấn động, tuy cỗ này hồng lưu phi thường cường đại, nhưng lại không có kinh mạch chống đỡ chướng cảm giác. Lục Vũ cẩn thận không chế chính mình chân nguyên, từ từ tiến nhập đến Lữ Thục Manh trong đan điền, từ từ giúp nàng đem dược lực tăng ra, lại đem dược lực dùng chân nguyên bao bọc đưa vào đến tất cả xương cốt tứ chi, đầy đủ để cho dược lực phát huy ra tác dụng lớn nhất, đem Lữ Thục Manh trong cơ thể độc hễ quét là sạch. Lục Vũ giúp đỡ Lữ Thục Manh khống chế dược lực tại thể nội chạy một vòng lại một vòng, rốt cục đem Lữ Thục Manh trong cơ thể che giấu rất sâu độc tính đều hóa giải ra, còn có một ít trong cơ thể kinh mạch trên tạp chất cũng đều bị thanh lý sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, trời bên ngoài không đã nổi lên ngân bạch sắc, Lục Vũ nhìn nhà tù bên ngoài, đưa tay nhẹ nhàng thu trở lại. Mà Lữ Thục Manh vẫn còn ở đắm chìm tại viên đan dược kia mang đến cho nàng hưởng thụ, từ đan dược dược lực tại thể nội tuần hoàn thời điểm bắt đầu, Lữ Thục Manh liền hoàn toàn đắm chìm tại loại này cảm giác tuyệt vời bên trong, chỉ cảm thấy toàn thân nhất thời nhẹ nhàng không ít, trong nội tâm âm thầm ngạc nhiên, trước kia mình cũng nuốt từng như vậy đan dược, thế nhưng chưa từng có cảm giác như vậy sảng khoái qua. Lại còn trong cơ thể tuần hoàn linh khí cũng hết sức thông thấu. Trước kia lúc tu luyện luôn là cảm thấy kinh mạch trong cơ thể sẽ ở nơi bả vai trệ chắt một hồi, về sau mới có thể thông, đi qua Lục Vũ viên đan dược kia điều tiết, vận hành linh khí thời điểm, lại cũng sẽ không xảy ra hiện giữ gì trệ chắt cảm giác. Kỳ thật loại hiện tượng này cũng không toàn bộ đều viên đan dược kia tác dụng, cũng có một ít là Lục Vũ dùng chân nguyên giúp đỡ Lữ Thục Manh đả thông kinh mạch, sở dĩ làm như vậy, Lục Vũ cảm thấy trên thế giới này có thể tìm tới một cái tu luyện người khó khăn. Tuy không biết bọn họ là dùng cái gì tu luyện thành cảnh giới này. Thấy Lữ Thục Manh hoàn toàn đắm chìm tại cái này trong trạng thái, Lục Vũ liền không đi quấy rầy hắn, để cho một mình hắn hảo hảo tuần hoàn một chút trong cơ thể linh khí. Lữ Thục Manh loại trạng thái này một mực tiếp tục đến buổi chiều hơn 4 giờ sáng, thái dương đều nhanh muôn xuống núi, Lữ Thục Manh mới từ loại trạng thái này bên trong tỉnh lại, thấy bốn phía không có một bóng người, liền duỗi lưng một cái đứng dậy, đơn giản thay đổi cái y phục, từ trong phòng đi ra. Đi đến giám ngục trưởng trong văn phòng, chỉ có Khương Vân Đình cùng Phong Hòa Thượng còn có giám ngục trưởng ba người tại đây, không thấy được Lục Vũ thân ảnh. Lữ Thục Manh liền hướng bọn họ dò hỏi, Lục Vũ đi nơi nào như thế nào không thấy hắn đâu này. Khương Vân Đình lắc đầu nói, không biết, sáng sớm một chỗ ăn sau khi ăn xong, liền lại cũng chưa từng thấy qua thân ảnh của hắn. Lữ Thục Manh nghĩ, đoán chừng là ngày hôm qua luyện đan thời điểm mệt đến A, khả năng hiện tại tìm cái địa phương đi nghỉ ngơi. Phong Hòa Thượng giống như cười mà không phải cười đi tới nói với Lữ Thục Manh, thế nào à, nghe nói đêm qua hai người các ngươi thật mệt mỏi nha. Lữ Thục Manh nhướng mày, đối với Phong Hòa Thượng hỏi, tại sao nói như vậy chứ. Phong Hòa Thượng trợn mắt nhìn Lữ Thục Manh liếc một cái, nói với hắn, đừng giả bộ, sáng sớm thời điểm ta đã thấy Lục Vũ, thấy hắn vẻ mặt vẻ mệt mỏi, đêm qua ta có thể nghe thủ vệ ra mở ngu cờ nói qua, hai người các ngươi tại trong một cái phòng ở một túc, ai cũng không có đi ra, đêm hôm khuya khoát. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, cộng thêm ngày hôm sau Lục Vũ vẻ mặt mệt mỏi, vừa nhìn hai người các ngươi đêm qua sẽ không làm chuyện gì tốt. Lữ Thục Manh cau mày đối với Phong Hòa Thượng nói, cũng không thực ngươi nghĩ như cái dạng kia, đêm qua, Lục Vũ đã luyện chế hảo giải độc đan dược, về sau ta nuốt hạ xuống đan dược, Lục Vũ giúp ta đem dược hiệu tăng ra, không hơn. Phong Hòa Thượng nhếch miệng nói, ai mà tin à, tóm lại hai người các ngươi đêm qua nhất định không có làm chuyện gì tốt, bằng không Lục Vũ cũng không có khả năng mệt mỏi như vậy. Lữ Thục Manh trong nội tâm 10 phần phẫn nộ, chẳng muốn cùng loại người này giải thích, trong cơ thể linh khí một vận, nhất thời một trưởng trực tiếp chụp về phía trước mặt Phong Hòa Thượng. Chỉ nghe phịch một tiếng, Phong Hòa Thượng bị một trưởng này trực tiếp đánh bay ra ngoài, trung điệp đâm vào đằng sau trên tường. Phong Hòa Thượng trong ánh mắt tràn ngập kinh khủng, từ trước đến nay không nghĩ qua Lữ Thục Manh tùy ý một kích vậy mà lợi hại như vậy, trong cơ thể khí huyết đang không ngừng cuồn cuộn, nếu không phải mình có chỗ phòng ngự, bằng không chắc chắn bị đánh xuất nội thương không thể. Lữ Thục Manh cũng bị này của mình cái cử động lại càng hoảng sợ, chỉ là tùy ý một kích, không nghĩ tới vậy mà uy lực lớn như vậy, đi qua đêm qua điều chỉnh, dường như cảnh giới của mình đã tăng lên một cái tiểu cấp bậc, cho nên mới phải có uy lực như vậy, không có nghĩ đến cái này đan dược còn có để thăng công lực tác dụng. Khương Vân Đình cùng giám ngục trưởng ở một bên cũng nhìn ngây người, tuy không có nghe rõ hai người nói chính là cái gì, thế nhưng vừa rồi Lữ Thục Manh một trưởng kia xác thực vô cùng rất cao minh. Cái này Lữ Thục Manh nhìn qua dường như rất lợi hại bộ dáng, a nhẹ nhàng một trưởng vậy mà có thể đem Phong Hòa Thượng đánh bay ra ngoài, thật sự lợi hại. Xem ra hai người vừa rồi nói chuyện có nhất định vấn đề, nếu không, Lữ Thục Manh đáng yêu như thế, làm sao có thể đối kiểm tra dưới nặng như vậy tay đâu. Này cái này Lữ Thục Manh ta là biết, rốt cuộc từ lần trước ngục giam bị tập kích thời điểm, Lữ Thục Manh thế nhưng là có thể dựa vào năng lực của mình đem cái chỗ này bảo vệ, nếu không, chúng ta bây giờ ngục giam đã bị san thành bình địa. Ừ, tuy ta không phải là tận mắt nhìn thấy, nhưng là từ những cái kia ra mở ngu cờ trong miệng cũng biết cái đại khái, nhìn từ điểm này, Lục Vũ lần này mang trở về cũng không phải một phàm nhân. Phong Hòa Thượng lập tức từ trên mặt đất đứng lên, hướng phía bên ngoài chạy tới, một bên chạy, trong miệng vừa nói, ta không phải là nói chúng rồi hai người các ngươi chuyện giữa sao phải dùng tới dưới nặng như vậy tay sao. Lữ Thục Manh không lời, đầu tiên là nội thị một chút trong cơ thể mình tình huống, phát hiện hết thể đều rất bình thường, chỉ là bản thân bây giờ linh khí vận chuyển tốc độ trở nên càng thêm tự nhiên, càng thêm mau lẹ một chút, cái khác cũng không có thay đổi gì, xem ra Lục Vũ này ngày hôm qua nhất định là thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm giúp mình đem trong cơ thể tiến hành cải tạo, bằng không mà nói không đã thông. Lục Vũ từ bên ngoài đi vào, vừa rồi vừa vặn bắt gặp Phong Hòa Thượng la to chạy ra ngoài, cũng không có rất rõ ràng hắn hô chính là cái gì, trong nội tâm cảm giác Phong Hòa Thượng hôm nay có chút mạc danh kỳ diệu. Đi đến trong văn phòng, Lữ Thục Manh nói với Lục Vũ, đó của ngươi cái đan dược thật sự dùng tốt ta hiện tại cảm giác trong cơ thể linh khí vận chuyển càng ngày càng tự nhiên, so với trước kia mạnh hơn nhiều, đây đều là đó của ngươi cái đan dược công lao a. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu, ngày hôm qua đang giúp ngươi tan ra dược lực thời điểm, ta cũng dùng trong cơ thể chân nguyên đem trong cơ thể ngươi không thông kinh mạch hoàn toàn đả thông, cho nên ngươi sẽ có cảm giác như vậy, hiện tại ngươi có thể tu luyện kia cái từ trong đại trận lấy được trường pháp. Nghe xong lời của Lục Vũ, Lữ Thục Manh vô cùng vui vẻ, rốt cuộc con đường tu luyện thuộc về nghịch thiên mà đi, ai cũng nghĩ trong tay nhiều đồng dạng át chủ bài, nói như vậy, mới có thể trên thế giới này sống được lâu hơn một chút, bằng không mà nói, chỉ có thể rơi xuống cái vẫn lạc kết quả. Lữ Thục Manh cười nói với Lục Vũ, ý của ngươi là nói, ta hiện tại đã đủ tư cách đi tu luyện kia cái bạch sắc trong ngọc giản chỗ kỷ lục lý hỏa buôn lôi bí quyết sao? Thật tốt quá, lợi hại như vậy trưởng pháp nếu như bị ta tu luyện thành công, về sau ta trên thế giới này rốt cuộc không cần sợ bất luận kẻ nào. Lục Vũ khẽ cười cười, cũng không nói gì thêm. Vừa nói xong câu đó, Lữ Thục Manh cũng hiểu được có chút không đúng, vội vàng xấu hổ vừa cười vừa nói, ý của ta là nói, trên thế giới này trừ ngươi ra bên ngoài, ta rốt cuộc không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Lục Vũ lắc đầu nói, núi cao còn có núi cao hơn, tuy biểu hiện ra là vậy trên cái thế giới này tràn ngập bình tĩnh, thế nhưng nếu quả thật gặp chuyện không may, nói không chừng còn có một ít từ trước đến nay không có xuất hiện qua cao thủ đến nơi, tựa như chúng ta tại trong trận pháp thấy lão giả kia đồng dạng. Lữ Thục Manh cảm thấy Lục Vũ nói có chút đạo lý, rốt cuộc trên cái thế giới này thật sự tồn tại giống như bọn họ tu chân giả, nếu quả thật gặp một cái như trong đại trận lão giả kia như vậy tu vi người, lấy bản thân bây giờ năng lực, cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ. Suy nghĩ một chút, Lữ Thục Manh nói với Lục Vũ, như vậy mấy ngày nay ta có thể bế quan tu luyện sao? Ta xem mỗi ngày trong tù cũng không có chuyện gì. Ta ý định đi phụ cận trong núi sâu tiến hành bế quan, tại nơi này không có ai sẽ đến quấy rầy. Lục Vũ gật gật đầu, nói, đi thôi, hết thể cẩn thận, nếu có cái gì không minh bạch địa phương có thể tới tìm ta. Lữ Thục Manh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, ta mới không có kia đần đâu, tuy môn công pháp này cao thâm mặc chắc, thế nhưng ta cũng là tu luyện đã nhiều năm như vậy, đã có nhất định kiến thức, nếu như cái này xem không hiểu, ta sẽ tìm ngươi. Lục Vũ gật đầu cười, nói với Lữ Thục Manh, đi, đi thôi, hết thể cẩn thận. Lữ Thục Manh đáp ứng, quay người đi ra ngục giam đại môn, trực tiếp hóa thành vừa đến lưu quang, bay về phía phụ cận một cái trong núi rừng. Giám ngục trưởng nhìn Lữ Thục Manh phương hướng ly khai đối với Lục Vũ hỏi, ngươi cứ như vậy yên tâm để cho chính nàng đi một mình trong núi sâu tiến hành tu luyện, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm thế nào đâu. Này Lục Vũ cười đối với giám ngục trưởng nói, ngươi yên tâm đi, lấy tu vi của nàng, trên cái thế giới này e rằng không thể đủ tổn thương tới đồ đạc của nàng, coi như là những người máy kia tới, cũng sẽ đối với nàng không có biện pháp. Nghe Lục Vũ vừa nói như vậy, giám ngục trưởng trong nội tâm mới thoáng bình tĩnh một chút, quay người trong đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói với Lục Vũ, đúng rồi, Lữ Thục Manh không phải nói muốn đi tham kiến kia cái phó thị trưởng sinh nhật mặt tỷ sao, buổi tối hôm nay liền muốn bắt đầu, chẳng lẽ nàng đừng tới sao?